chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, hôn môi trước muốn trước tìm một chút Thẩm Tòng Xương. Hai người ngự phong mà qua, vừa tốt gặp say khướt Vương trưởng lão, bị rót dòng dã hai ấm có giá trị không nhỏ nồng đậm linh tử. Lại bị đánh nhiếp thần một gậy, Vương trưởng lão giờ phút này chỉ cảm thấy não tử phát đau. Cổ mỏi như, cả người đều hỗn loạn. Nhiếp thần, người chạy thế nào đến nơi này? Nhìn thấy nhiếp thần, Vương trưởng lão có chút chóng mặt đặt câu hỏi. Có thể vừa hỏi xong, trong lúc lơ đãng quay đầu đi, hắn bỗng nhiên thoáng nhìn nhiếp thần sau lưng không xa Thanh Nguyệt nữ đế. Nhất thời, Vương trưởng lão bị dọa đến giật mình, đều tỉnh rượu một nửa. Nữ đế, ngài làm sao tại cái này? Nữ đế muốn rời khỏi Thiên Vân Điện xử lý một số chuyện trọng yếu. Ta phải bồi nữ đế cùng một chỗ tiến đến. Vương trưởng lão không cần để ý, trở về nói cho những cái kia đến đây khách mời. Ăn hết tiệc rượu sau ai về nhà nấy liền có thể. Nhiếp thần Vân Đạm Phong khinh vỗ vỗ hắn. Có thể đến tột cùng. Chấm ngoặc kép, mắt thấy nhiếp thần cùng nữ đế một trước một sau. Khoảng cách rất gần ngự phong rời đi. Vương trưởng lão sững sờ tại nguyên chỗ. Cảm giác não tử có chút không quá đủ. Tuy nói nữ đế đối với nhiếp thần thái độ cùng đệ tử tầm thường hơi có khác biệt cũng không có gì. Nhưng vì cái gì? Luôn cảm giác quan hệ của hai người là lạ. Trong đầu đồng thời hiện ra nhiếp thần cùng nữ đế bóng người. Có như vậy trong nháy mắt, Vương trưởng lão bỗng nhiên cảm giác hai người lại có mấy phần xứng. Nữ đế là vĩ đại bực nào tồn tại? Ta làm sao dám có như thế đại nghịch bất đạo ý nghĩ? Ra sức lung lay đầu, thật vất vả lấy lại tinh thần, Vương trưởng lão đối với mình mặt trùng điệp tới một bàn tay. Vội vàng nỗ lực bỏ đi cái này vô cùng hoang đường suy nghĩ. Thương Hãn Thành bên ngoài trên sườn núi, từng đợt gió đêm phất qua, hoa cỏ theo gió nhẹ lay động. Nhìn lên trời sắc dần dần muộn, hắc ám dần dần chìm ngập chân trời. Sở Thanh Nguyệt hiếu kỳ hỏi, ngươi không phải nói muốn dẫn ta hẹn hò qua sinh nhật à? Vì cái gì tại cái này ngồi lâu như vậy? Bởi vì ta cũng là đang đợi giờ khắc này a. Nhiếp thần mỉm cười, đứng người lên, đem niết hoàng cầm trong tay. Hắn bỗng nhiên một kiếm chảm hướng lên bầu trời. Trong một chớp mắt, vô cùng vô tận liệt hỏa theo niết hoàng trên bay lên. Nóng rực xích viêm bên trong, cao vút phượng gáy thanh âm vang lên ở không trung. Hừng hực liệt hỏa không ngừng hội tụ, dần dần ngưng tụ thành phượng hoàng bộ dáng. Quanh thân hỏa diễm, tam vĩ kim quan, cái kia hỏa diễm phượng hoàng bay lượn mà đi, lộ ra thần thánh lại uy nghiêm. Hót vang âm thanh bên trong, ẩn ẩn giống như mãnh liệt cự thú, cảm giác áp bách liên tiếp dâng trào hướng tứ phương. Phượng hoàng dục hỏa, điềm lành thiên hạ, làm thần điểu. Phàm là cùng phượng hoàng có liên quan thuật pháp cùng linh khí đều là rất khó khống chế, lại vô cùng chân quý. Loại này cảm giác áp bách, người chữa trị tốt niết hoàng. Lần này thì liền Sở Thanh Nguyệt đều hơi có vẻ kinh ngạc. Niết hoàng kiếm chính là thiên giai pháp bảo, lúc trước bị chính mình hư hao đến bản nguyên, trong đó phượng hoàng kiếm linh đã tiếp cận sụp đổ, thì liền nàng đều hoàn toàn tìm không thấy biện pháp đem chữa trị. Nhiếp thần đến tột cùng là làm sao làm được? Trên đời không có việc khó. Vì lão bà ngươi, những thứ này không đều là cơ sở thao tác. Nhiếp thần mỉm cười, bầu trời đêm, gió nhẹ, hoa cỏ, bầu trời bay múa phượng hoàng. Cùng, bên người nhiếp thần, nhìn qua bên người từng màn. Trong lúc lơ đãng, Sở Thanh Nguyệt ánh mắt có chút hoảng hốt. Đúng lúc này, hỏa diễm phượng hoàng lại lần nữa cao vút hót vang một tiếng. Đúng là tại nhiếp thần khống chế phía dưới chậm chậm hạ lạc tại bên cạnh hai người. Người cái này là muốn. Phốc, Sở Thanh Nguyệt rốt cục nhịn không được cười lên. Phượng hoàng bị vô số người phụng làm thần điểu, tế tự cung phụng, kết quả ngươi thế mà đem hỏa phượng hoàng xem như tọa kỵ. Uyển chuyển thân thể ngồi tại phượng hoàng trên cổ, nhiếp thần cũng ngồi ở Sở Thanh Nguyệt sau lưng, mượn phải bắt được phượng hoàng linh vũ lấy cớ. Nhiếp thần cánh tay đương nhiên vờn quanh cái kia mềm mại vòng eo. Hai người thiếp rất gần. Sở Thanh Nguyệt thậm chí có thể cảm nhận được từ nhiếp thần lồng ngực chỗ truyền đến oi bức. Nhất là cái kia còn quấn chính mình vòng eo cánh tay. Còn luôn luôn không thành thật lặng yên ở giữa mài tới mài lui. Sở Thanh Nguyệt u oán ngắm nhiếp thần liếc một chút. Ngươi để cho ta ngồi lên đến. Không phải là muốn chiếm ta tiện nghi đi. Dĩ nhiên không phải. Nhiếp thần hơi hơi dùng lực kéo. Một cái lông vũ. Nhất thời. Toàn thân liệt hỏa phượng hoàng dương cánh bay cao. Trong đêm tối. Đại địa một mảnh đen kịt. Thì liền đầy sao đều dường như bị cái này đêm khuya nuốt mất. Nhưng cái kia hỏa phượng chỗ chập chờn lửa cháy hừng hực. Lại ở trên bầu trời lộ ra phá lệ lóa mắt sáng ngời. Luồng gió mát thổi qua. Cảm thụ được sau lưng truyền đến oi bức. Sở Thanh Nguyệt ánh mắt lưu truyền. Sưng đế lâu như thế. Nàng sớm đã ngự phong vượt qua vô số sơn hà. Thưởng thức khắp thiên hạ cảnh đẹp. Nhưng tình cảnh này. Lại sâu sâu khắc trong lòng của nàng. Hoàn toàn vung chi không rời. Đúng lúc này, nhiếp thần bỗng nhiên nói một câu. Nhìn xem mặt, hỏa phượng vừa mới bay qua hai người lần đầu hẹn hò chỗ đến Thương Hãn Thành. Trong chốc lát, nguyên bản một mảnh đen kịt thành trì lại là đồng thời lập lòe lên ánh đèn. Đèn đuốc sáng trưng, ngũ quang thập sắc, mê ly thất thải quang mang đem trọn tòa thành trì đều làm nổi bật cực kỳ mỹ diệu. Như hoa đóa đồng dạng nở rộ, trên bầu trời hỏa phượng cao tường. Trên mặt đất vạn đèn thắp sáng. Tình cảnh này, đẹp không sao tả xiết. Lão bà, sinh nhật vui vẻ. Lúc này, nhiếp thần thanh âm theo bên tai truyền đến. Theo trong hoảng hốt lấy lại tinh thần. Trong nháy mắt, Sở Thanh Nguyệt lỗ tai hoàn toàn đỏ lên. Đây chính là ngươi chuẩn bị quà sinh nhật. Không sai, cảm giác thế nào? Hừ, cũng là bình thường giống như đi. Bất quá chỉ là chút lòe loẹt đèn đuốc thôi. Bản đế mới sẽ không như vậy mà đơn giản bị đánh động đâu. Sở Thanh Nguyệt nhẹ hừ một tiếng. Giống như hết sức biểu hiện không thèm để ý chút nào. Có thể trong mắt lập lòe sắc thái. Lại cùng nàng theo như lời nói hoàn toàn không nhất trí. Có điều, người đến tột cùng là làm sao làm cho cả Thương Hãn Thành đồng thời thắp sáng đèn đuốc. Sở Thanh Nguyệt có chút hiếu kỳ hỏi. Nhiếp thần, rất đơn giản a. Ta trực tiếp cùng trong thành tất cả bách tính nói. Hôm nay ta cùng nữ đế chuẩn bị đại hôn. Không muốn chết liền chờ khi ta tới tranh thủ thời gian đốt đèn. Ba hoa, Sở Thanh Nguyệt nhẹ bấm. Một cái nhiếp thần, nhưng lần này thủ pháp. Lại rõ ràng ôn nhu rất nhiều. Nhiếp thần thản nhiên cười. Đành phải chi tiết nói. Kỳ thật ta trước thời gian cùng thành chủ nói. Tối nay đem về có thần phượng gần nơi này chỗ. Nếu là muốn thần phượng hạ xuống điểm lành, liền cần chờ thần phượng bay tới thời điểm thắp sáng ánh đèn. Cử hành buổi lễ long trọng, là như vậy, Sở Thanh Nguyệt lúc này mới nhẹ gật đầu. Dưới ánh trăng, nàng quay đầu, nhìn qua nhiếp thần, trong lúc lơ đãng, ánh mắt hơi hơi lưu chuyển. Phồn hoa đèn đuốc chiếu rọi bên trong, Sở Thanh Nguyệt suy nghĩ mông lung. Đôi môi mềm mại đúng là không tự giác tiếp cận hướng về phía nhiếp thần. Nhiếp thần cũng đồng dạng chậm rãi bu lại. Chờ một chút, mắt thấy đôi môi khoảng cách bất quá nhất chỉ chi khe hở. Nhiếp thần chợt đánh gãy. Thế nào? Sở Thanh Nguyệt hơi sững sờ. Chỉ thấy nhiếp thần cảnh giác nhìn bốn phía. Nói, ta phát hiện một vấn đề. Chỉ cần ta cùng nữ đế chuẩn bị thân ái thời điểm. Tòng xương thánh sứ đều sẽ từ các nơi xuất hiện. Nhất định phải trước quan sát tốt tình huống. Nghiêm túc nhìn chăm chú chung quanh một hồi lâu. Xác định tuyệt đối không có sơ hở nào về sau. Nhiếp thần mới rốt cục nhẹ gật đầu. Nàng hẳn là không tại. Tới đi, lão bà, tiếp tục thân ái đi. Sở Thanh Nguyệt lại đỏ bừng mặt một tay lấy nhiếp thần đẩy ra. Xấu hổ giận dữ khó nhịn. Đần độn. Bầu không khí đều bị ngươi toàn làm hết rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.